Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 418, ôm ấp cáo biệt. Liều chết nhất bác, Tần Dương một mặt nhiệt tình, vỗ vũ nhân ngẫu sư bả vai, hiện tại chúng ta đều người mình, luyện hóa cái gì, người chớ coi ra gì, cũng chỉ đúng trước tiểu nhân sau quân tử bảo hiểm mà thôi. Ta người này đối với mình người luôn luôn là rất tốt. Thực lực cái gì, đều thứ yếu. Ta liền thích người loại này làm việc gọn gàng mà linh hoạt chân thực người. Nhân ngẫu sư miệng, ken két run lên thật lâu. Một câu giấu ở ngực, sửng sốt nói không nên lời. Tần Dương đem lời đều nói đến phía trước. Chính hắn đáp ứng, còn có thể đổi ý hay sao? Lưu lại một cái ấn ký. Sơ bộ luyện hóa, cùng hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn tự thị hai khái niệm, hoàn toàn luyện hóa, tối thiểu hiện tại hắn đúng khẳng định không có cách nào phản vệ Tần Dương. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn Tần Dương nhiều lắm là cũng chỉ là để Tần Dương không có cách nào cưỡng ép trưởng khống hắn mà thôi. Cuối cùng càng nghĩ, chỉ có thể tự mình an ủi mình. Dạng này kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần có thể rời đi nơi này, trả giá một chút cũng không có gì, có chuyện gì ra ngoài lại nói. Mà Tần Dương, tự nhiên là tâm tình thật tốt, trong nội tâm suy nghĩ, Nam Kha Nhất Mộng khẳng định là cùng gia hỏa này có thù, cho nên mới muốn hô hắn. Đương nhiên, thông lệ tự xét lại vẫn là phải có, nhớ lại một chút năm đó. Cho Sửu Kê đào đồng dạng hố, liền không có quen như vậy luyện, tối thiểu Sửu Kê đằng sau canh cánh trong lòng thật lâu. Mà lần này, rất hiển nhiên rất có tiến bộ, móc ra một cái hố, đối phương hoan thiên hỷ địa muốn nhảy xuống, mình ôm lấy đùi nói không được, đau khổ khuyên nhủ đối phương gặp nguy hiểm, phía trước là cái hố, đối phương vẫn là phải nhảy xuống, cuối cùng kết quả gì? Đều do không được ta đi. Tần Dương cho mình điểm cái tán. Yên tâm, chỉ cần ta cuối cùng có thể còn sống rời đi, tuyệt đối sẽ mang ngươi cùng rời đi. Nhưng bây giờ ta có một ít sự tình, nhất định phải đi làm. Không làm ta nhất định phải chết. Ngươi thuận tay giúp đỡ chút, không có vấn đề. Dù sao chúng ta đều người mình, ngoại trừ đi giết doanh đế. Ngươi muốn giết ai? Không. Không cần giết ai, sự tình rất phức tạp, nhất thời nói không rõ ràng, ta có cơ hội, chậm rãi nói với ngươi, được, chỉ cần không phải đi giết doanh đế, cái gì đều được. Nhân ngẫu sư đáp ứng rất sảng khoái, rất hiển nhiên, gia hỏa này, mặc dù không có dường như Nam Kha Nhất Mộng biến thái như vậy, là tinh thần cũng không quá bình thường, ngẫm lại cũng thế. Bị vây chỗ này đã không biết bao nhiêu năm, muốn chết đều không chết được, muốn sống cũng sống không tốt, sống không bằng chết, không biến thành biến thái, tối thiểu cũng muốn tinh thần thất thường. Trong lòng Tần Dương sinh ra một chút thương hại, đừng nhìn Nam Kha Nhất Mộng cùng Nhân Ngẫu Sư thực lực đều mạnh phi thường, phóng tới bên ngoài cũng đều là siêu việt đạo cung đại lão. Nhưng tại nơi này, bọn họ đều người đáng thương mà thôi. Yên tâm, chúng ta nhất định đều có thể rời đi. Tần Dương tự lẩm bẩm một câu, đi theo Nhân Ngẫu Sư cùng rời đi. Tiến lên nửa đường, ngay tại một tòa thành trì bên trong, nghe được một tin tức. Nhân Ngẫu Sư cách cách vu, không biết thế nào ác mộng sư Nam Kha Nhất Mộng, bị Nam Kha Nhất Mộng đánh giết, thân hình câu diệt. Hài cốt không còn, chỉ để lại không ít nhân ngẫu sư khi còn sống chế tác khôi lỗi. Bị người tranh đoạt, Tần Dương sờ lên trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Giờ phút này nhân ngẫu sư đang nằm tại quan tài nhỏ tại bên trong. Dường như một chân chính khôi lỗi, ở nơi đó ngủ say. Xem ra là nhân ngẫu sư có lẽ là rất sớm trước đó. Liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Đã từng xuất hiện trước mặt người khác, có được huyết nhục chi khu nhân ngẫu sư, 89 phần 10 cũng chỉ là nhân ngẫu sư chế tác khôi lỗi mà thôi. Lần trước đánh giết nhân ngẫu sư kia, hẳn là thuộc về này liệt. Tần Dương âm thầm cảm thán, vô luận cái gì kỹ nghệ, đến tài năng xuất chúng trình độ, đều quá mức đáng sợ. Loại kia có được huyết nhục chi khu con rối, hắn căn bản không có nhìn ra không phải chân nhân, mà lúc đó hắn bên ngoài thân còn một mực bao trùm lấy một tầng ma thủ lực lượng. Hắc ảnh cũng nhìn không ra đây không phải là chân nhân. Thế giới này, ngoại trừ Nam Kha Nhất Mộng, hẳn không có người thứ hai biết, chân chính nhân ngẫu sư kỳ thật sớm đã đem mình biến thành một con rối. Bọn họ nhìn thấy người sống nhân ngẫu sư, kỳ thật mới là chế gia. Vô số năm thời gian, tích lũy tôi luyện xuống tới kỹ nghệ, quả thực quá mức đáng sợ. Về sau có thời gian, nhất định phải cùng nhân ngẫu sư học một ít, coi như cả một đời đều học không đến đáng sợ như vậy trình độ. Để hắn thay mình chế tác một thế thân, giữ lại dự bị cũng rất có cần thiết. Một đường chạy tới máu lạt ma cùng giá y xuất lĩnh đại quân giao phong địa phương. Nhìn phương xa, máu lạt ma bên này là kim quang đầy trời. Tụng kinh không ngừng bên tai, cảnh sắc an lành chi khí. Không thấy nửa điểm túc sát bạo ngược. Giá y bên này thì đầy trời thần quang, điệp điệp sinh huy. Mà tại phía dưới, lại có nồng đậm túc sát sát khí, bay thẳng trời cao. Nếu không hiểu rõ nội tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bề ngoài, cho dù ai yêu sẽ cảm giác đến thần đình cầu hoàng đế, lại tại ức hiếp dân bình thường, gặp được không nghe lời, liền cài lên một đỉnh điêu dân bảo dân mũ, điều động đại quân trấn áp. Trên thực tế, máu lạt ma chơi chiêu này chơi đích thật xinh đẹp, vì tăng thêm tốc độ, hắn mạo hiểm cùng thần đình trở mặt. Sau đó quay người liền đem về phần kẻ yếu địa vị, đứng tại đạo đức điểm cao, tẩy não một nhóm người lớn, cho hắn nạp điện khi thủy quân, không ngừng khắp nơi tản tin tức. Làm như thế, đúng là để hắn lừa dối đến không ít tâm tư nghi ngờ chính nghĩa. Đối với cầu hoàng đế bất mãn cao thủ, mà phía dưới tiểu tu sĩ cùng dân đen, càng hoàn toàn không rõ chân tướng. Sẽ chỉ tướng trước mắt tín nhìn thấy. Kết quả là máu lạt ma thế lực bắt đầu quả cầu tuyết mở rộng. Tần Dương nhìn xa xa, đáy lòng thán phục, thật sự nhân tài. Để tay lên ngực tự hỏi, mình tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy thời gian phát triển đến tình trạng như thế. Muốn nói máu lạt ma ở trong quá trình này không có vứt bỏ hạn cuối, chơi cái gì thủ đoạn đặc thù, Tần Dương là căn bản không tin. Sớm tại trước đó, liền rất nhạy cảm phát giác được, máu lạt ma không phải cái gì tốt đông tây. Lúc ấy quả quyết đem nó trấn áp tại Hải Nhãn. Lần này có cơ hội, tranh thủ thời gian tuột tay, lại thuận tay để hắn biến thân phong cầu, đi cắn doanh đế, cản trở, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ngắn ngủi 1-2 năm bên trong hành động. Tần Dương đã cảm thấy, nếu ở bên ngoài cho hắn loại cơ hội này, mình 89 phần 10 sẽ bị con hàng này cưỡng ép tẩy não đùa chơi chết. Nhưng ở nơi này a, tin tưởng vị này đại lão, con mắt tuyệt đối sẽ không nhìn xuống phía dưới, cũng sẽ không đi quan chú một mãi mãi cũng không có cơ hội rời đi nơi này nhược kê. Đuổi tới chiến trường phụ cận, Tần Dương không có tùy tiện tới gần. Mà xuất ra nhân ngẫu sư ngủ say quan tài nhỏ tài, giúp cái chuyện nhỏ, đi bên trong tìm một cái đại đế cơ, đem cái này đông tây giao cho nàng, để nàng nghỉ ngơi một hồi, ta sẽ ở trong mộng gặp nàng, tìm nàng có chuyện quan trọng. Tần Dương xuất ra một thủy tinh viên cầu, giao cho nhân ngẫu sư, bên trong có Tần Dương ấn ký, nhân ngẫu sư không nhiều do dự. Đối với hắn mà nói, cái này đích xác là việc rất nhỏ. Hiện tại hắn ngay cả sinh linh cũng không tính, xa so với một người chui vào đi vào muốn dễ dàng nhiều. Nhân ngẫu sư bên ngoài thân một tầng lưu quang phất qua. quanh thân trong nháy mắt hóa thành đen nhánh. Vừa sải bước ra, Tần Dương liền rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn trong lúc đi lại, như đồng hành đi tại một không gian khác, căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Một đường đi vào hạch tâm nhất vị trí, tiến vào xoái trướng, chỉ thấy bên trong có một vị một thân nhung trang, tóc lại, khí khái hào hùng bộc phát nữ tử, đưa lưng về phía đại môn, nhìn trước người hành quân đồ, đợi đến nhân ngẫu sư đi đến giá y sau lưng ba bước. Đã thấy một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, thổi phù một tiếng, cắm vào trên mặt đất. Nhân ngẫu sư lách mình tránh thoát, ba bước bước ra, xoái trướng tứ phương, liền riêng phần mình hiện ra một chất gỗ cây cột, vô thành vô tức tướng xoái trướng bên trong hết thảy cùng ngoại giới che đẩy. Giá y nhíu mày lại, nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư, khôi lỗi, nhân ngẫu sư đem trong tay thủy tinh cầu ném cho giá y. Thanh âm cũng thay đổi thành khôi lỗi loại kia hơi có vẻ cứng ngắc khô khốc trạng thái. Đây là ta chủ Tần Dương, để cho ta giao cho ngươi. Hắn để ngươi nghỉ ngơi một lát, sẽ ở trong mộng cùng ngươi gặp nhau. Sau khi nói xong những lời này, thân hình nhân ngẫu sư nhoáng một cái. Quanh mình cọc gỗ toàn bộ biến mất, mà thân hình của hắn cũng vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Giá y không có nhiều để ý tới một cái khôi lỗi, mà cầm thủy tinh cầu, cảm thụ được bên trong khí tức cùng ấn ký. Đích thật là Tần Dương không sai. Nghĩ đến Tần Dương, giá y vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt. Trong lòng nàng ấn tượng, trên đại thể còn dừng lại tại năm đó cái kia hơi có chút nhảy thoát, lại có chút cùng tu sĩ tầm thường không giống nhau lắm người trẻ tuổi trên thân. Năm đó bị tặng dị bảo, chẳng những Tấn Khư Trầm Kha duyên thọ ngàn năm, đãi nàng chậm rãi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, tiêu hao thọ nguyên đều tùy theo bị không ngừng bổ túc. Bây giờ cho dù không tiến thêm tấc nào nữa, sống thêm số lượng ngàn năm cũng rất dễ dàng sự tình, cho nên lúc đó mới có thể đem phi loan lệnh quà đáp lễ. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy đi qua. Trước đó đã từng nghe nói qua, là tại thần đình, nhưng cũng không có cơ hội gặp lại. Nhìn trong tay thủy tinh cầu, giá y thoáng suy nghĩ, đem luyện hóa, ngồi tại thấp trên giường, tay bám lấy đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Một bên khác, Tần Dương cảm ứng được, lập tức thi triển nhập mộng thuật. Lần này, lại không còn là dường như năm đó như vậy, còn muốn vượt qua một cái lối đi. Ý thức biến thành thân thể, chỉ cảm thấy một dải hào quang cấp tốc chảy qua. Hắn đã tại một tòa trong xoái trướng, giá y mặt mày buông xuống, diện mạo thân hình như cũ dường như năm đó như vậy. Chỉ có điều nàng một thân nhung trang, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút kinh nghiệm sau đại chiến dấu vết lưu lại. Để nàng nhu hòa khí chất, nhiều ba phần anh dũng già dặn khí chất. Nàng mở to mắt, nhìn trước mắt Tần Dương, vẻ mặt bên trong nhiều một chút cảm khái. Nhập mộng thuật, xem ra những năm này ngươi trải qua không ít sự tình. Ta nghe nói, ngươi một mực cùng Tử Loan tại tiềm tu, làm sao đột nhiên đến nơi này rồi? Tần Dương đánh giá giá y, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Năm đó cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy, lại cõng nàng lâu như vậy. Tần Dương đúng không có cách nào hỏi cũng không hỏi, liền bỏ mặc nàng khả năng tại cái gì cũng không biết tình huống dưới. Liền muốn ở chỗ này tiếp nhận vĩnh thế không được siêu sinh nỗi khổ. Tối thiểu cũng muốn trước hỏi rõ rồi chứ lại nói dự định. Hắn muốn trước xác định, giá y biết bao nhiêu, nàng vẫn là năm đó bị hắn cõng đi không biết bao nhiêu đường giá y. Vẫn là doanh đế muội muội. Ta nghe nói ngươi dẫn theo quân lại tới đây, cùng người của Tây La Bảo Sát giao chiến, liền cố ý đến xem lão bằng hữu. Tử Loan rất lo lắng ngươi, ta cũng nghĩ thuận tiện hỏi hỏi Thanh Loan tình hình gần đây. Lão bằng hữu a, ngươi người này xác thực rất kỳ quái. Giá y cười cười. tự nhiên nghe rõ Tần Dương là có ý gì. Hắn đến xem chỉ già y, mà không phải đại đế cơ. Chẳng qua cũng chính là bởi vì dạng này, ánh mắt của nàng cũng theo đó buông lỏng không ít. Nụ cười cũng lộ ra xuất phát từ nội tâm. Từ nàng biến sẽ đại đế cơ cái thân phận này, lão bằng hữu cái từ này đều một loại hy vọng xa vời. An nông, hết thảy mạnh khỏe, chỉ thân là hoàng gia người. Một số thời khác, chắc chắn sẽ có chút thân bất do kỷ mà thôi. Thanh Loan cũng mạnh khỏe, người để Tử Loan không cần lo lắng. An tâm làm nàng thích chuyện, loại này nhàn rỗi cùng cơ hội đều kiếm không dễ. Nghe nói như thế, Tần Dương liền hiểu, nàng quả thật cái gì cũng không biết. Nàng môn cũng bị xóa đi, nàng vẫn còn bị mơ mơ màng màng. Ngẫm lại cũng thế, lấy loại này bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi, tâm địa đều lạnh cầu hoàng đế tính tình. Như giá y biết môn chuyện, biết bản thế giới này chất, doanh đế không có khả năng giữ lại nàng. Tần Dương trầm mặc không nói. Giá y cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng đã xảy ra chuyện gì a? Không phải, Tần Dương lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng giá y con mắt. Chỉ có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Ngươi cũng nói đúng lão bằng hữu. Vậy thì có cái gì không thể hỏi? Giá y cười rất tùy ý. Ngươi thị giá y, vẫn là đại đế cơ. Chỉ có thể chọn một. Giá y nụ cười chậm rãi thu lại, cũng đồng dạng nhìn thẳng con mắt Tần Dương. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, nếu là ta có thể bất cứ cơ hội nào làm ra lựa chọn, ta từ trước đến nay cũng sẽ không lựa chọn đại đế cơ. Tốt, ta cho ngươi cái lựa chọn này. Tần Dương trịch địa hữu thanh, đi đến giá y trước người, không để ý giá y ánh mắt kinh ngạc. Nhẹ nhàng cho nàng một ôm, tin tưởng ta, 3 năm, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, tốt nhất tại giấu giếm được tất cả mọi người tình huống dưới. Mang theo Thanh Loan cùng Tử Loan, đến phía tây nhất thành trì chờ lấy ta. Trước lúc này, vô luận như thế nào, đều không cần chết rồi. Nói xong câu đó, Tần Dương thân ảnh, liền hóa thành một mảnh khói xanh tiêu tán. Mộng tán, bám lấy đầu nghỉ ngơi một lát giá y, bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó đi ra soái trướng, nhìn phương xa, càng thêm nghi hoặc. Một bên khác, Tần Dương cũng mở mắt, xa xa nhìn thoáng qua thần đình đại quân chỗ, đối với một bên nhân ngẫu sư phất phất tay, chúng ta đi, giá y đã không biết. Vậy liền vẫn là đừng nói qua rõ, nếu 3 năm, hắn có thể hoàn thành kế hoạch, còn sống trở về, chuyện gì cũng dễ nói, nếu chết rồi, vậy liền chết rồi, lấy một tu sĩ linh đài thân phận, dám lộ ra răng nanh, phản kháng vị kia hắn không có khả năng tới là địch doanh đế. Cho dù thua cũng không mất mặt, nếu thắng, chẳng những có thể sống. Về sau còn có thể cùng người thổi cả một đời. Người rốt cuộc muốn đi làm chuyện gì? Ta đoán ngươi khẳng định đúng bị mộng sư lừa. Hắn người này rất hư. Tần Dương liếc qua nhân ngẫu sư. Ám đạo, mộng sư đúng từ biến thái tiến hóa đến cao cấp biến thái. Chết cũng muốn chết thống khoái. Ngươi đây là dựa vào vứt bỏ trí thông minh. Mới có thể lấy tốt như vậy tâm thái đi qua nhiều năm như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trước thời hạn hơn 2 năm, Tần Dương đi tới địa đồ chỗ bày ra địa phương, nhìn phương này mây mù lượn lờ, sơn phong cắm vào vân tiêu dãy núi, lấy ra trước đó đạt được cái kia kim loại hộp, chính là chỗ này, sống hay chết, liều một phen, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.